Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 365, Tiết Dương Cung. Tiết Dương Cung Lý Huyền Dạ là biết đến. Tiết Dương Cung thiếu cung chủ Khương Thái Ly sẽ chết ở trong tay của hắn. Bất quá liên quan Tiết Dương Cung tin tức của hắn, Lý Huyền Dạ biết đến liền không nhiều lắm. Khoảng thời gian này hắn còn vẫn đề phòng Tiết Dương Cung trả thù. Không nghĩ tới Tiết Dương Cung không tìm hắn, mà là trực tiếp tìm Thiên Xu Phái phiền toái. Cũng đúng, Lý Huyền Dạ là lấy Thiên Xu Phái trưởng lão thân phận chém giết Khương Thái Ly. Tiết Dương Cung nhất căm hận, vẫn là Thiên Xu Phái. Nghe xong Ngụy Trường Phong giải thích, Lý Huyền Dạ đối với cái này Tiết Dương Cung đại thể có hiểu một chút. Tiết Dương Cung cùng Bích Ba Các như thế, cũng là lánh đời đại phái. Có hơn 2 vạn năm lịch sử, chiếm giữ tại Thiên Xu Phái phía Bắc, một chỗ tên là Băng Thiên Cung cổ xưa cấm địa bên trong. Này Băng Thiên Cung, là cùng hoang cổ cấm địa kỳ danh khu vực nguy hiểm. Đứng hàng thập đại cấm địa đứng hàng thứ người thứ 7. Nghe đồn là thượng cổ thánh chiến thời kỳ, một vị đến từ thượng giới băng tuyết nữ thần sở kiến tạo. Ở thánh chiến lúc, vị này băng tuyết nữ thần chết thảm ở 64 điện minh vương bàn tay. Nàng vô cùng oán niệm bao phủ đại địa, đóng băng 3 vạn dặm, oán khí 100 vạn năm không tiêu tan. Mãi đến tận mấy vạn năm trước, này băng thiên cung thần chi oán khí còn lệnh thiên hạ người tu luyện sợ hãi. Căn bản không thể tu luyện môn phái dám to gan đóng quân đi vào. Là Yên Tiên Nho năm đó một người tay không? Khiêu chiến băng thiên cung, đánh bại băng thiên cung bên trong thủ hộ linh, mới thấp xuống băng thiên cung trình độ nguy hiểm. Lúc đó Yên Tiên Nho đại chiến bảo vệ linh, một vị họ Khương vô danh người tu luyện, đục nước béo cò lẻn vào đến băng thiên cung, trộm lấy băng thiên cung một cái thần khí thâm lam bảo kính. Dành trước Yên Tiên Nho đoạt được băng thiên cung, từng bị Yên Tiên Nho truy sát mấy năm, sau khi tiêu thân biệt tích. Yên Tiên Nho phi thăng thần giới sau 200 vạn năm. Thâm Lam bảo kính một mực rơi xuống không rõ. Mãi đến tận 2 vạn năm sau, một tên tự xưng là Khương gia truyền nhân thánh linh cấp cường giả, mang theo Thâm Lam bảo kính tái hiện thế gian, hung hăng đoạt được băng thiên cung, sáng lập Tiết Dương Cung, lấy Thâm Lam bảo kính vì là uy hiếp, thành lập một cái truyền thừa 2 vạn năm lâu dài đại phái. Có điều Tiết Dương Cung trước sau kiêng kỵ Thiên Xu Phái thực lực, không dám không chút kiêng kỵ trên thế gian đi lại, hay là bị Thiên Xu Phái áp chế quá lâu. Tiết Dương Cung cũng chịu đủ lắm rồi loại này muốn xem đừng sắc mặt người sống qua tháng ngày, mới có thể tiếp thu Lâm Thiện Mặc mời, chuẩn bị nhìn trời khu phái khởi xướng tấn công. Đáng tiếc Lâm Thiện Mặc chết quá nhanh, để Tiết Dương Cung kế hoạch rơi vào khoảng không. Còn tổn thất một vị thiếu cung chủ. Hiện tại Tiết Dương Cung còn có bao nhiêu cao thủ? Lý Huyền Dạ hỏi. Này Tiết Dương Cung chung quy là cái mối họa. Mặc dù bây giờ không đối nhân tộc ra tay trả thù, nhưng cái khó lấy bảo đảm sau này sẽ không uy hiếp được nhân tộc. Lý Huyền Dạ cảm thấy rất tất yếu sớm ra tay, chấm dứt hậu hoạn. Ngụy Trường Phong nói. Hiện nay điều tra đến tin tức là Tiết Dương Cung còn có 3 tên hóa thần cấp trưởng lão. Thực lực nên đều ở cấp 5 khoảng trường. Trái phải, nhưng uy hiếp lớn nhất vẫn là Tiết Dương Cung lão cung chủ. Khương Thái Ly phụ thân. Khương Bách Nhẫn. Khương Bách Nhẫn tuy rằng tiêu thân biệt tích mấy trăm năm lâu dài, lần này đánh lén Thiên Xu Phái cũng chưa thấy hắn hình bóng. Nhưng có thể tin tức chứng minh, Khương Bách Nhẫn hẳn là còn ở thế. Hơn nữa vô cùng có khả năng chính đang đột phá thánh linh cấp. Thậm chí có thể đã đột phá đến thánh linh cấp. Ồ, Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Nói, như vậy Tiết Dương Cung lần này chủ động phái lượng lớn đệ tử đánh lén Thiên Xu Phái, chỉ sợ là vì phân tán Thiên Xu Phái chú ý, phòng ngừa Thiên Xu Phái trực tiếp tìm tới cửa. Xem ra này Khương Bách Nhẫn hẳn là đang đột phá then chốt giai đoạn. Tiết Dương Cung dù cho hy sinh toàn bộ đệ tử, cũng phải hiệp trợ hắn hoàn thành đột phá. Lão đại quả nhiên là lão đại. Phân tích quá đúng rồi. Ngụy Trường Phong há mồm chính là một trận a dua nịnh hót. nịnh nọt cũng đừng vỗ. Ta đi theo ngươi một chuyến Thiên Xu phái là được rồi. Tiết Dương cung đối với ta nhân tộc cũng là ẩn tại nguy hiểm. Nếu có thể cùng trời khu phái hợp lực giải quyết đi cái này mối họa, ta tự nhiên cũng là tình nguyện cực điểm. Lý Huyền Dạ nói rằng. Lý Huyền Dạ lại hỏi. Ngụy lão để ngươi mang cái gì tình báo cho ta? Ngụy Trường Phong lúc này mới nhớ tới chính sự. Liền vội vàng nói. Lần trước ở Hắc Ám Thần Điện, Triệu Nguyệt Dương kẻ này dùng tới giới thần khí, Hạo Thiên Đỉnh, đóng gói đi Tà Hoàng Hắc Sơn. Bị Lam Tinh Ma Long, Vô Trần Tử, Nghịch Ngôn Lão Quái, Thú Hoàng Bạc Linh bốn vị này linh khu chiến bảng cường giả truy sát nửa cái Linh Xu Đại Lục. Lão đại ngươi đoán xem kết quả cuối cùng làm sao? Nói thẳng, Lý Huyền Dạ tức giận nói. Ngụy Trường Phong hơi co lại đầu. Nói rằng, cái kia Triệu Nguyệt Dương thực sự nghịch thiên. Tuy rằng chỉ có thần văn cấp 1, nhưng dựa vào này Hạo Thiên Đỉnh, vẫn cứ lấy một địch 4, đánh bại Nghịch Ngôn Lão Quái, đả thương Thú Hoàng Bạc Linh, bức lui Lão Long Vương cùng Vô Trần Tử, kiêu căng về tới Nhật Nguyệt Tiên Tông, đồng thời thả ra hào ngôn, hoan nghênh quần hùng thiên hạ đi tới Nhật Nguyệt Tiên Tông khiêu chiến hắn. Hơn nữa hàng này còn công nhiên khoe giàu. Lại lấy ra cái thứ hai thượng giới thần khí càn khôn tạo hóa ao. Khỏi nói có bao nhiêu hả hê. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Này Triệu Nguyệt Dương nhìn dáng dấp cũng thật là thượng giới đại nhân vật con riêng a. Ngụy Trường Phong gật gật đầu. 8/10 không có giả. Ai không đồng ý hắn có thể nào cầm được ra nhiều như vậy thần khí. Nhật Nguyệt Tiên Tông tuy rằng đã từng là Linh Xu Đại Lục đệ nhất đại phái, truyền thừa hơn 10 vạn năm, gốc gác kinh người, nhưng cũng không chịu nổi Triệu Nguyệt Dương như vậy dằn vặt. Không có tới từ thượng giới thế lực chống đỡ, Triệu Nguyệt Dương không thể như vậy ngông cuồng vô biên. Đáng tiếc cái tên này tính toán mưu đồ, đánh sai lệch, còn không công đắc tội rồi 4 tên thần văn cấp cường giả. Lý Huyền Dạ cười nói, hắn nhưng là biết đến, Tà Hoàng Hắc Sơn trong tay ép căn bản không hề thiên đạo tàn quyền. Triệu Nguyệt Dương tốn công tốn sức, chờ hắn biết mình là uổng phí hết cảm tình, còn dựng đứng 4 vị cường địch sau khi, không chi tâm bên trong sẽ có cảm tưởng thế nào? Lão đại lời ấy giải thích thế nào? Ngụy Trường Phong đầu óc mơ hồ hỏi, không nên hỏi đừng hỏi. Nửa ngày sau, Lý Huyền Dạ cùng Ngụy Trường Phong bắt đầu vượt qua Lam Hải, đi tới Thiên Xu phái địa giới. Trước khi rời đi, Lý Huyền Dạ còn cố ý đối thoại Vũ Vấn để an toàn làm ra đầy đủ sắp xếp công tác. Chuyện hắn lo lắng nhất, chính là Hắc Vũ sẽ đối với lông trắng ra tay. Trắng đen song tử trời sinh kẻ thù. Hắc Vũ đứa nhỏ này quá tà tính, không thể không đề phòng. Lông trắng thực lực bây giờ còn chưa trưởng thành. Nếu như không bảo hộ thật nàng, khó bảo toàn sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Đến thời điểm Lý Huyền Dạ liền hối tiếc không kịp. Cũng may nhân tộc bây giờ cũng không phải ngồi không. Bích Ba Các gia nhập, khiến người ta tộc cũng nắm giữ Hà Nguyệt như vậy một tên hóa thần cấp 8 cường giả siêu cấp. Nguyên tử lực uy hiếp cũng từ từ tăng lên. Trừ phi thánh linh cấp cường giả tự mình đến, ai không đồng ý cũng khó có thể ở tầng tầng thủ vệ bên dưới đối thoại vũ tạo thành uy hiếp. Sau 5 ngày, Lam Hải bờ đông, Ngụy Trường Phong, tiểu tử ngươi lại còn dám tự chui đầu vào lưới. Lần trước không thể giết ngươi, lần này định sẽ không lại thả ngươi sinh lộ. Vô Danh Hoang Dã, một đỉnh núi bên trên, mấy tên Tiết Dương cung nguyên linh cấp đệ tử Dương cung bạt kiếm, trực tiếp thẳng hướng Ngụy Trường Phong cùng Lý Huyền Dạ. Hừ, một đám ngốc bức, không phát hiện ra gia ta là cố ý dẫn các ngươi xuất hiện mà. Có lão đại ta ở đây tọa trấn, các ngươi Tiết Dương cung chỉ có đàng hoàng nằm trên mặt đất phần. Ngụy Trường Phong diễu võ dương oai, lôi kéo cổ họng mạnh mẽ tinh tướng. Lời còn chưa dứt liền bị đối phương một tên nguyên linh cấp cường giả chém tới ánh kiếm đánh trúng. Trên người áo giáp trực tiếp đổ nát, sợ đến sắc mặt hắn trắng bệch, vội vội vã vã trốn hướng về Lý Huyền Dạ phía sau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.